Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 13, em nói ai không đáng tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Khinh Thần bắt đầu công việc từ mùng 1 Tết. Anh đi cùng đoàn lãnh đạo lớn đến các địa phương trong tỉnh để cảm nhận các phong tục Tết khác nhau và thăm hỏi, động viên các đồng chí cũ. Đối với anh, công việc luôn sẵn có, kỳ nghỉ hầu như là không có. Cha anh, Tống Hiến Mân, bận rộn đến mức phải ra ngoài tỉnh. Còn bà Tống thì dự định rời đi từ mùng 1, nhưng cuối cùng cũng phải rời sang mùng 2. Đây cũng là lý do chính khiến Lê Mạn không gặp được anh. Nếu không có sự từ chối của Lê Mạn, Tống Khinh Thần dự định vào đêm giao thừa, sau khi lễ cúng tổ tiên tại nhà họ Tống kết thúc, sẽ tự mình đón Lê Mạn, lái xe đưa cô ra ngoại ô để cùng đón giao thừa, cùng nhau trải nghiệm những màn pháo hoa đặc biệt lần đầu tiên. Pháo hoa đã được chuẩn bị sẵn, chú Vương cũng đã đi khảo sát địa điểm từ trước. Tuy nhiên, vào phút cuối, Tống Khinh Thần chỉ nói một câu, không đi nữa, và thế là mọi thứ dừng lại. Tống Khinh Thần không thể kịp đón bà cụ Tống lên máy bay. Anh lập tức gọi điện cho vị cơ trưởng đẹp trai nhất của hàng không S, Đỗ Trọng Hy. Đưa bà cụ Tống về Hải Nam. Tôi xong công việc rồi đến đó gặp cậu. Thưởng cho cậu một căn phòng có view biển và phục vụ tất tần tật từ ăn uống đến vui chơi. Đỗ Trọng Hy liếc mắt, khóe môi nhếch lên tạo thành một đường cong quyến rũ. Lão Tống, cứ yên tâm mà phục vụ dân. Nhưng nếu cậu thêm phần cùng ngủ thì mới hoàn hảo. Xem tình hình, Tống Khinh Thần trả lời với giọng điệu lạnh lùng hài hước. Hà, Đỗ Trọng Hy cười nhạo. Không có cơ hội thay đổi đâu. Cứ thế mà định đi. Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc. Tống Khinh Thần vẫn nhìn điện thoại với ánh mắt đăm chiêu. Chỉ một chữ, nhẹ nhàng đã kéo anh trở lại căn phòng sách riêng của anh và cô. Cô gái với đôi mắt mơ màng, giọng nói ngọt ngào như tơ. Đôi mắt đào nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt anh, miệng kheo kheo thốt lên một tiếng. Những sợi dây mềm mại kia như đang nuốt chửng trái tim anh. Gương mặt anh lạnh lùng nhưng lại chứa đựng sự u sầu. Không phải vì tức giận với sự không biết điều của cô, mà là vì anh không thể dứt ra khỏi cảm giác lưu luyến. Anh nhanh chóng xua tan những suy nghĩ rối bời, ánh mắt đầy quyết đoán, vươn bước về phía đoàn thăm viếng không xa. Khi nhận được tin nhắn của Lê Mạn, Tống Khinh Thần đã đến Hải Nam. Bờ biển yên tĩnh, cát vàng mịn màng, ba người đàn ông nằm song song trên ghế dài, thưởng thức rượu sâm panh, ngắm gió biển, thư thái và thoải mái. Tống Khinh Thần chỉ mặc một chiếc quần bơi, trên người phủ một chiếc khăn tắm trắng, đeo kính mát, cơ thể anh cơ bắp cuồn cuộn, thân hình săn chắc với làn da rám nắng và lông mọc đều. Cao 1m88, eo nhỏ và đôi chân dài, đường cong cơ thể mê hoặc khiến người khác phải nhìn. Thông thường, anh luôn giữ hình ảnh lịch thiệp, trưởng thành và nghiêm túc trong bộ đồ đen trắng. Như vậy cũng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người. Nhưng hôm nay, anh lại khoe ra vẻ ngoài hoang dã, đầy nam tính, khiến cả hai người bên cạnh, Thịnh Cảnh và Đỗ Trọng Hy, không khỏi khen ngợi. Hay là cậu đổi nghề đi, vào ngành giải trí chẳng hạn, kiếm tiền nhanh đấy. Tống Khinh Vũ bước tới, cười nhẹ với Thịnh Cảnh. Anh quả là người làm ngân hàng, ba câu lại nhắc đến tiền. Anh tôi thiếu tiền sao? Nếu muốn đi thì anh đi, người mẫu nam, tôi có thể đầu tư ủng hộ. Nói xong, cô liếc mắt sang Đỗ Trọng Hy, nhìn nhanh một vòng qua dáng vẻ đẹp đẽ của anh, khóe miệng nhếch lên, khinh miệt nói một tiếng. Hừ, Thịnh Vân mặc bikini quyến rũ theo sau. Mỗi bước đi của cô khiến Thịnh Cảnh không khỏi lườm nguýt. Em không phải là người thuộc cung rắn sao? Anh ăn măng mân nam à? Thịnh Vân ngọt ngào hỏi. Đôi mắt lén nhìn về phía người đàn ông không nói gì. Thực sự là vừa xe, si lại vừa nam tính. thật muốn lao vào vòng tay đó. Tống Khinh Thần vẫn đeo kính mát, không nhúc nhích, cũng chẳng nói lời nào. Tống Khinh Vũ nhìn vẻ mặt của Thịnh Vân, nhếch môi thì thầm, anh tôi ngủ rồi, cô cứ thoải mái lắc eo đi, anh ấy cũng không thấy đâu. Đi thôi, ra ngoài kiếm vài quả dừa tươi nào. Người đàn ông đã ngủ, thực ra không hề ngủ, đằng sau cặp kính mát là đôi mắt sâu thẳm ấm áp. Lúc này anh đang nhìn lên bầu trời xanh thẳm, trong lòng dâng lên những cảm xúc khó tả. Anh nhìn thấy tin nhắn từ Lê Mạn, cô gái nhỏ báo với anh rằng cô sẽ rời đi, đã trả lại chìa khóa và chúc anh sự nghiệp thuận lợi. Cô bé mềm mại và ngây thơ đến thế, mỗi lần đều khiến anh đau lòng đến không biết phải làm sao. Ngay cả giọng nói khi trò chuyện với cô, Tống Khinh Thần cũng thay đổi, không còn giữ giọng điệu mạnh mẽ và chắc chắn như bình thường, mà cố gắng làm nó trở nên nhẹ hơn. Nhưng khi làm việc, anh lại quyết đoán đến vậy, ngốc nghếch đến mức không để lại cho mình một chút đường lui. Không biết qua bao lâu, Tống Khinh Thần mới nhận ra mọi người đang nhìn anh. Anh mới nhận ra trong lúc họ đang trò chuyện, anh lại không phản ứng gì. Khóe môi anh cong lên. Anh đứng dậy, uống cạn ly sâm panh, giọng trầm xuống, các cậu vây quanh tôi. Phải trả phí, Khinh Thần, cậu ổn chứ? Đỗ Trọng Hy nhanh chóng tháo kính mát của anh ra và nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt Tống Khinh Thần sắc lạnh, mang theo chút tinh nghịch. Cảm giác sâu lắng lúc trước dường như đã mang theo chút khiêu khích. Không sao, chỉ là đột nhiên nhớ ra một việc công việc, phải quay lại xử lý một chút. Đỗ Trọng Hy lướt mắt qua anh, rồi nuốt lại những gì muốn nói. Anh chỉ nói một câu, ngày mai tôi bay đến Lỗ Thành, hơi sớm, 6 giờ sáng, được. Tống Khinh Thần nhìn anh một cái, khó khăn lắm mới gặp mặt ở đây, sao ngày mai lại phải về? Thịnh Vân mím môi bực bội, cô ấy đã nhận được tin từ Lương Chi Lan, cùng với Tống Khinh Vũ đưa bà cụ Tống về Hải Nam. Nói xong, cô mới nhận ra ba người đàn ông đã đứng dậy và đi bơi ở bãi biển. Không ai để ý đến cô. Khinh Vũ, cô cũng về à? Thịnh Vân tự mình tìm cách thoát ra. Tống Khinh Vũ nhâm nhi ống hút, nhìn ba bóng dáng đẹp mắt của những người đàn ông ở biển. Không có việc gì, đương nhiên là không về. Khuyên cô đừng can thiệp. Anh tôi không phải là người dễ nói chuyện đâu. Có thể sẽ ném cô xuống máy bay đấy. Cô bị điên à? Giáng mùng 3. Sau khi ăn sáng, Lê Mạn đang cẩn thận chọn lựa quần áo trong tủ. Lê Tưởng đi ngang qua, thò đầu vào. Chào buổi sáng, nàng tiên Lê Mạn, chị hẹn hò à? Lê Mạn liếc cậu một cái. Em có phải phát điên vì mấy món đồ chơi rồi không? Chết rồi, giờ không giấu được nữa rồi. Lê Tưởng chỉ trêu chọc, khiến Lê Mạn vui vẻ hơn. Bạn thân của cô ở Bắc Kinh, Viên Lượng, sẽ đến Lỗ Thành thăm cô. Lê Mạn với tư cách là chủ nhà cần phải làm dáng một chút, tươi tỉnh đi đón người ở sân bay. Này, em đi cùng chị ra sân bay đón bạn nhé. Lê Mạn gọi Lê Tưởng lại. Tay lái của chị không vững, em giúp chị chú ý chút. He he, Lê Tưởng nhướng mày, chị tìm đúng người rồi đấy. Dù em không có bằng lái, nhưng đôi mắt to của em rất hữu dụng. Lê Mạn mỉm cười mà không nói gì, chỉ lấy một chiếc váy đỏ từ trong tủ ra. Có đẹp không? Đỏ thắm, khí chất mạnh mẽ, sân bay đông đúc, chỗ đậu xe rất hạn chế. Cuối cùng, họ cũng tìm được một chỗ đỗ. Lê Mạn để Lê Tưởng xuống nhìn và bắt đầu cố gắng lùi xe vào chỗ. Xe Accord của cô khá lớn, lại đậu bên cạnh một chiếc Maybach. Lê Tưởng vừa chỉ huy bừa, vừa nói, chị ơi, dù có đâm vào em cũng đừng đụng vào chiếc Maybach nhé. Bớt nói bậy đi, Lê Mạn quát nhẹ, mặt đỏ bừng, cửa kính xe bị gõ nhẹ. Lê Mạn giật mình đạp mạnh chân phanh. Khi ngẩng đầu lên, người đàn ông mặc áo trắng quần đen đứng đó, tựa như thiên thần. Tống Khinh Thần nhìn khuôn mặt mà anh luôn nhớ nhung, khóe Khóe môi anh cong lên. Không vào được à? Lê Mạn mặt càng đỏ hơn. Nhìn anh chỉ nhẹ nhàng nói một chữ. Chữ, nhẹ nhàng đó như viên đá ném vào hồ lòng. Tạo ra những gợn sóng đau đớn khiến Tống Khinh Thần không thể tức giận với cô gái nhỏ nhắn yếu đuối này. Xuống xe, tôi làm. Anh ra lệnh với giọng bình thản. Ô, Lê Mạn xuống xe. Tống Khinh Thần lên xe. Trước khi lên xe, anh vô thức nhìn vào tay trái cô. Băng gạc vẫn còn. Tống Khinh Thần mở cửa xe. Động tác mượt mà và nhanh nhẹn. Lê Tưởng lén đến gần. Chị là kẻ ngốc bị lừa rồi. Lê Mạn liếc mắt nhìn cậu. Em im miệng đi. Qua bên kia chơi đi. Người đàn ông đi đến. Đưa chìa khóa xe cho cô. Hương trà bạc hà thanh tao khiến Lê Mạn không nhịn được nghiêng đầu tránh đi một chút. Tống Khinh Thần nhìn thấy tai cô bắt đầu ửng hồng. Giống như một con cáo nhỏ dễ thương và ngượng ngùng. Cô gái này không thể che giấu cảm xúc trong lòng. Anh gật đầu với Lê Tưởng. Sau đó quay sang Lê Mạn. Đi với tôi một chuyến. Tôi có việc. Cô từ chối. Chàng trai bên cạnh em làm việc còn đáng tin hơn em nhìn đấy. Được khen sao? Lê Tưởng tự hào vỗ ngực. Anh, nói ai không đáng tin? Lê Mạn cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt hoa đào sáng long lanh. Việc đã hứa với tôi. Mấy ngày sau lại đổi ý. Đồng chí Lê Mạn, em nói ai không đáng tin? Cách chương.